Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, một bàn tay chụp chết. Nó là một cái tuyển dân, một cái thần chỉ không tiếc tiêu tốn thần lực, thần tính tạo nên tuyển dân. Dưới tình huống bình thường, đối phương thân là một cái level 30 phía trên tuyển dân. Căn bản sẽ không như thế chật vật. Không, nói cho đúng, truyền kỳ phía dưới công kích đối nó hoàn toàn vô hiệu. Truyền kỳ cấp vậy rất khó làm bị thương đối phương. Tuyển dân có được không hoàn toàn bản thánh giả hình thái. Có thể giống thần chỉ như thế miễn dịch rất nhiều công kích. Đồng thời không già bất tử. Có được sở thuộc thần chỉ như thế tuổi thọ. Đáng tiếc, bọn hắn cùng thần chỉ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thần chỉ càng cường đại bọn hắn cũng liền càng cường đại. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh ma pháp nữ thần tuyển dân Iminster, từng tại thánh giả hạo kiếp bên trong, đem vẫn lạc ma pháp nữ thần thời không mạnh mẽ năng lượng phong tỏa ở trong cơ thể mình. Để cho mình trở thành nó tuyển dân, về sau toàn tâm toàn ý phụ trợ thứ ba đảm nhiệm ma pháp nữ thần. Trợ giúp nó một lần nữa nắm trong tay ma võng, vị này tồn tại đã mạnh mẽ đến có thể đơn đấu thần chỉ. Tại chủ vị diện hoàn toàn có thể đi ngang. Đáng tiếc, liệp sát chi thần sớm đã ý thức sụp đổ, lâm vào vĩnh hằng trong ngủ mê. Thay lời khác tới nói nó đã chết. Muốn phục sinh lời nói cần phải hao phí dài dằng dặc thời gian. Hoặc mở rộng tín ngưỡng tiến hành nhất là long trọng hiến tế nghi thức. Mới có thể để cho nó phục sinh. Thần chỉ vẫn lạc, sở thuộc các mục sư đều hội mất đi thần thuật ban cho. Cũng liền mang ý nghĩa không cách nào thả bất kỳ một cái nào thần thuật. Đây đối với mục sư tới nói, có thể xưng tai họa ngập đầu. Mục sư cùng pháp sư đặt song song đệ nhất đẳng nghề nghiệp. Chính là ở chỗ thần ba ba ban ân, một hệ liệt mạnh mẽ thần thuật, giao phó bọn hắn gần nhưng hóa thân thành cuồng chiến sĩ. Xa nhưng biến thân làm pháp sư, lui thì trị liệu đồng đội, có thể đánh, có thể chịu, có thể nãi, cái này mới là mục sư cường hãn nhất địa phương, nhưng tất cả những thứ này đều cách không ra thần thuật. Đã mất đi thần thuật mục sư, tựa như là đã mất đi nước cá nhỏ, thực lực 10 không còn 1, chỉ có thể mặc người chém giết. Cái này mới là Tô Vân cùng Lovita dám giết đến thần quốc cửa vào. Cứng rắn một vị uy tín lâu năm thần chỉ lực lượng chỗ. Cũng là Tô Vân lúc trước cự tuyệt nữ thần may mắn mời hắn trở thành nó tuyển dân nguyên nhân. Hắn không có khả năng đem tự thân tương lai ký thác đến trên thân người khác. Dù là đối phương là chân chính vận mệnh nữ thần đều không được. Tô Vân lơ lửng ở giữa không trung, lạnh nhạt nhìn lên trước mặt dữ tợn sư nhân. Từ bỏ đi, người tín ngưỡng đối tượng đã vẫn lạc. Hiện tại người bất quá là một đầu chó nhà có tang. Thần phục với ta, mới là ngươi đường ra duy nhất. Kẻ độc thần, ta tất đưa ngươi săn giết, dùng ngươi hiến máu lấy lòng chủ ta. Sư nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ chuẩn xác biến mất tại chỗ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã xé rách không gian một móng vuốt chụp vào Tô Vân phía sau. Một móng vuốt xuống dưới, trực tiếp đập nát Tô Vân. Kính ảnh thuật, ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, xem ra chỉ có thể nhiều thưởng ngươi mấy bàn tay. Hy vọng ngươi có thể cho ta đầy đủ hài lòng hồi báo. Tô Vân tại 100 mét, có hơn phù hiện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong đầu ánh vàng rực rỡ quyển sách khẽ run lên, tiêu hao 5 điểm thần tính. Tăng lên pháp thuật đẳng cấp, Bigby cầm nã trưởng đẳng cấp tăng lên, tấn thăng level 500 truyền kỳ. Cái này mạnh mẽ trói buộc pháp thuật bị hắn tăng lên tới truyền kỳ cấp. Vậy triệt để bổ túc hắn cho tới nay khiếm khuyết. Bigby cầm nã trưởng, level 500, thất hoàn tố năng hệ, lực trường, cùng loại với hộ thân trường, sáng tạo ra một cái lực trường cánh tay có thể bắt mục tiêu. tại bắt ở mục tiêu về sau, cần 45 lực lượng mới có thể tránh thoát, bổ sung nhất định hiệu quả gây choáng. Mục tiêu cần muốn tiến hành bền bỉ kiểm định, miễn trừ thất bại liền hội lâm vào trong mê muội không cách nào động đẩy. Lực trường miễn trừ, giải trừ ma pháp độ khó cộng 5, truyền kỳ cấp loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 5 lần, không tiêu hao cung, nhưng cái này cũng không có kết thúc. Cái thứ hai pháp thuật bị hắn đồng bộ tăng lên, tiêu hao 5 điểm thần tính, tăng lên pháp thuật đẳng cấp. Bích vi phấn toái trưởng đẳng cấp tăng lên, tấn thăng level 500 truyền kỳ. Còn chưa kết thúc, hắn nhìn thoáng qua mình cao tới 8 vị số tín niệm điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút để nó bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Tiêu hao 14.000 tín niệm điểm. Bích bi cầm nã trưởng đẳng cấp cộng 1 cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu hao 18.000 tín niệm điểm. Bích vi phấn toái trưởng đẳng cấp cộng 1 cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Đợi đến sau khi kết thúc, hai đại pháp thuật bị hắn hết thảy tăng lên tới level 999. Uy lực tăng vọt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Sau đó, Tô Vân rất thẳng thắn tiêu tốn thần lực, lần nữa vận dụng cầm nã trưởng bắt lấy đối phương. Lực trường cánh tay giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại mục tiêu sau lưng. Đem lại một lần nữa nhấc lên. Lần này, sư nhân đã không có năng lực phản kháng chút nào, giống như là bị lão ưng bắt ở con gà con. Căn bản là không có cách giãy giụa, đã mất đi thần thuật lực lượng. Để sư nhân vị này đường đường tuyển dân, chỉ có thể lấy thuần túy thân thể phát động thế công. Mà Big B bàn tay thô loại pháp thuật, nhất khắc chế loại này thuần túy vật lý công kích, đối với lực lượng tăng thêm cao đáng sợ. Để nó chỉ có một thân man lực, lại liền tới gần hắn đều làm không được. Cho nên nói, đây chính là đem hết thảy ký thác đến người khác bên trên BIA. Tô Vân tràn đầy thương hại nhìn đối phương, trong đầu không khỏi liên tưởng đến tự thân. Tất cả thiên võng người sử dụng kỳ thật đều là dựa vào hắn mới có được thực lực cường đại. Một khi hắn xảy ra bất trắc, những người kia so đầu này tuyển dân thú hóa nhân thảm hại hơn. Không là đơn thuần mất đi phóng thích năng lực tư cách, mà là thét chân hắn cùng tử vong. Ký sinh ma chủng liền là bá đạo như vậy. Mẫu thể sau khi chết tất cả tử thể đều sẽ cùng theo tử vong. Cũng liền mang ý nghĩa, địch nhân chỉ cần xử lý hắn, thì tương đương với hủy diệt hắn cái thế lực này. Vô luận hắn về sau cường đại cỡ nào, điểm ấy cũng sẽ không cải biến. Ta khi còn sống chỉ cầu oanh oanh liệt liệt, cái nào quản sau khi chết hồng thủy thao thiên. Tô Vân lạnh nhạt quan sát đối phương, đen như mực to lớn bàn tay tại hắn đỉnh đầu phù hiện. Tăng lên tới level 999 về sau, phấn toái trưởng lòng bàn tay đã triệt để biến thành kinh khủng vi hình lỗ đen. Đem hết thảy vỡ nát, một bàn tay xuống dưới, sư nhân đầu sụp đổ, ngày tiếp theo thân thể cũng bị hết thảy xé nát, đánh giết level 32 liệp sát chi thần tuyển dân. Đạt được 8.850 điểm giết chóc kinh nghiệm, đạt được 12 điểm thần tính, đường đường cường hãn tuyển dân, cứ như vậy bị hắn một bàn tay chụp chết. Kim sắc thần tính từ một đống thịt nát bên trong phù hiện, hướng phía hắn nhào tới. Cùng lúc đó, sư nhân một đôi sắc bén móng vuốt cũng bị hắn vận dụng luyện kim chi thủ bắt tới. Đây đối với móng vuốt xem như đỉnh cấp trời sinh vũ khí, hoàn toàn có thể tiêu hao thần tính thần lực luyện chế thành một đôi bán thần khí. Bị hắn cố ý lưu lại đồ vật. Đúng lúc này, bên người không gian rung chuyển, một chi sắc bén móng vuốt chụp vào điểm điểm kim quang. Ta đồ vật cũng dám đoạt, ngươi đây là đưa tới cửa đến a. Tô Vân vung đầu nắm đấm, một chi to lớn nắm đấm vàng ngang nhiên đánh tới hướng cái kia móng vuốt. Đem tự ẩn hình bên trong bức ra, xa xa ném đi mấy chục mét. Kim cang quyền đồng dạng có 40 điểm lực lượng đáng sợ. một quyền xuống dưới đủ để đánh nát một đỉnh núi nhỏ. Đây là thuần túy lực lượng công kích, dù là ngươi có được cường đại lồng phòng ngự, cũng có thể bị oanh bay, trừ phi giống ba đại truyền kỳ cự long một trong lực năng long như thế, mới có thể miễn dịch loại này lực trường công kích. Đợi đến bị ném đi về sau, liền có thể nhìn ra tên này khách không mời mà đến là một đầu hình thể to lớn thâm uyên xài lang. Nhân, ngươi con chó này nhìn lâu như vậy, rốt cục bỏ được đi ra à? Yenogu, Tô Vân một ngụm điểm ra thân phận đối phương, để nó nhếch môi môi, cười gằn nói, nhân loại, ngươi cũng dám đi vào vực sâu, đợi lát nữa ta liền hội đưa ngươi triệt để xé nát. Không sai, nó chính là xài lang nhân chi vương Yenogu, một tôn cường đại ác ma lãnh chúa. Lúc trước Tô Vân tại chủ vị diện, dùng ma yêu phu hơi lưu tinh oanh bảo nó thân thể, đem hóa thân nhẹ nhõm xử lý, cũng đạt được thứ thần khí tam đầu liên gia. Có thể nói, song phương sớm đã kết xuống huyết hải thâm cừu, tại cảm giác được hắn đã đến về sau. Tên này ác ma lãnh chúa không chút do dự giáng lâm đến tầng này vực sâu thế giới. Nếu không phải bị thần tính hấp dẫn, đoán chừng còn hội ẩn núp một đoạn thời gian. Ha ha, khoác lác ai đều sẽ nói. Ăn trước ta một trường. Tô Vân cực kỳ tùy ý huy động bàn tay. To lớn hơi mờ bàn tay tại đối phương sau lưng xuất hiện. Một bàn tay chụp về phía đối phương. Bigby cầm nã trưởng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.